Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418, một tướng công thành vạn cốt khô. Hai sư đồ tựa như là một cái khuôn mẫu đổ ra. Đối kia nhìn như mấy ngàn vạn huấn luyện cơ cấu tài sản như không có gì. Sư mẫu đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Làm cái huấn luyện viên bồi táng ra bại sản ngươi còn không hấp thu giáo huấn. Lão Trần không để ý tới bạn già. Không có vấn đề à. Ta vẫn là có người mạch quan hệ. Tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi. Ta chỉ là muốn đem ta tất cả khi huấn luyện viên chính đồ vật đều dạy cho ngươi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Giúp đỡ. Ta vẫn là muốn đem Lam Phong đội làm lên. Nói xong còn có chút cắn răng nghiến lợi hối hận. Là hai chúng ta đem Lam Phong đội làm giáng cấp. Chúng ta có trách nhiệm đem Lam Phong đội sách về đi. Có trách nhiệm một lần nữa để Giang Châu fan bóng đá có được một chi top league đội bóng. Lái xe, Bạch Hạo Nam ngẫm lại cười. Ngoạn tao, vừa nói, Lý Lâm liền tranh thủ thời gian cầm trang máy tính bảng ra nhung bao đánh tay của hắn. Quy định không thể làm hài tử nói thô tục. Lão Trần ánh mắt giống như Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Chỉ là Bạch Hạo Nam gãi gãi đầu một lần nữa điều chỉnh lời nói. Lão Trần, ngươi cái này đơn thuần cho ta thêm mã. Đối với mục nát đồ vật, ta cảm thấy nắm lỗ mũi ăn nát quả táo. Không bằng chúng ta một lần nữa loại cái cây. Cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là lợi dụng được ngươi người mạch cùng quan hệ. Thao tác tốt tương lai giá trị mấy ức thanh huấn hệ thống. Đặc biệt là Quế Tây cái kia đại bản doanh. Ngươi muốn truyền thụ cho ta đồ vật. Tùy thời đều có thể dạy. Ta cũng cần bắt đầu lại từ đầu rèn luyện mình dẫn đội thi đấu năng lực. Ngươi cứ nói đi. Đã từng tùy thời đem thô tục treo ở bên miệng gian dạy đồ nhi Lão Trần. Tựa ở xốp ra thật trong ghế. Còn theo bản năng quay đầu nhìn xem đằng sau bị AI nhẹ giọng thì thầm giao lưu ngoại tôn. Rốt cục cảm giác được tên đồ nhi này thay đổi. Hoặc là nói mình thật là già. Thay cũ đổi mới loại này không cách nào vi phạm quy luật tự nhiên bày tại trước mặt. Có chút trầm mặc, sư mẫu lại thăm dò đỡ Bạch Hạo Nam cánh tay. Mấy ước, người sợ là đừng lên những người khác cái bẫy. Thuận miệng cùng ngươi khoác lác. Dung đô, thành đô, bên này người đều thích thổi. Bạch Hạo Nam cười cười vỗ xuống trên cánh tay tay. Cảm giác sư mẫu mấy năm này làn da được bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Phân phó thư ký, cho Tố Phân gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút tới chỗ nào. Nói xe đã ngoặt lên thành khu đường vòng. Rất nhanh, khi Lý Lâm báo cáo Trần Tố Phân các nàng đã thuận có chút trơn ướt miếng băng mỏng đường núi An. Toàn đến thành phố, chuẩn bị leo lên đường cao tốc thời điểm. Kia phiến lục bạch hai màu dễ thấy kiến trúc đã xuất hiện tại đường vòng nhanh chóng nói bên cạnh. Trong tù cô lập bóng đá 4 năm rưỡi Lão Trần lập tức toàn thân đều ghé vào trên cửa sổ xe. Xuất thần nhìn xem kia phiến càng ngày càng rõ ràng sân bãi. Cùng thảm cỏ xanh trên bãi cỏ sinh long hoạt hổ hài tử. Từng cái bọn hắn cũng mồm năm miệng 10 ghé vào cửa sổ xe bên cạnh thảo luận đá bóng. Lão Trần nghe vậy lại hướng về sau mặt nhìn một chút. Nhìn nhét chung một chỗ ngoại tôn. Rốt cục gật gật đầu. Tốt, nhưng là quyền sở hữu quan hệ không thể cho ta. Đều cho Tố Phân đi. Ta là bị cấm chỉ tham dự bất luận cái gì theo chân cầu có liên quan sự nghiệp. Bạch Hạo Nam gật, gật đầu. Trở tay đến đằng sau vỗ vỗ sư phụ đầu gối. Xem như an ủi kia có chút thê lương giọng điệu. Đối một cái yêu quý bóng đá cả đời người mà nói. Loại này hành chính mệnh lệnh thật sự là có chút tàn khốc. Đương nhiên, bày ở tông minh sinh mệnh trước mặt. Vậy liền chẳng phải là cái gì. Tốt tại người Trung Quốc luôn luôn quen thuộc tại lách qua quy tắc làm việc. Ngoại tịch huấn luyện viên mặc dù không nhận ra lão đầu này. Nhưng là có thể trông thấy trên người hắn mang theo trại huấn luyện huy hiệu vận động áo khoác. Cho nên có khách khí thăm hỏi, lão Trần thế mà có thể đụng tới vài câu a nha. Ba gram dầu, để Bạch Hạo Nam giật mình không thôi. Mặc dù kia phát âm giã cùng mình không sai biệt lắm, móc móc lục soát, nhưng rõ ràng là luyện qua. Lão Trần không để ý tới đồ đệ khoa trương phản ứng, trực câu câu xuyên qua huấn luyện viên, đi đến sân bãi biên giới. Hai mắt tham lam nhìn trước mắt tất cả hài tử, ngơ ngác đứng tại kia bất động. Tướng so với mình quen thuộc hơn cái kia tùy thời đều tại giận mắng lão Trần. Bạch Hạo Nam bây giờ có thể minh bạch lão nhân tóc trắng trong lòng cảm xúc. Xa xa đưa tay ngăn lại chạy tới Bạch Liên Quân tới gần. Mình cũng không đi qua, liền để lão Trần đứng tại sân bãi một bên, để hắn thỏa thích đắm chìm đến mình yêu quý bóng đá ở giữa đi. Đã từng phạm qua sai không cách nào xóa đi, nhưng chỉ có tình cảm chân thành mới có thể thúc đẩy người tỏa sáng tân sinh. Cái này đối lão Trần, cùng Bạch Hạo Nam mình, đều là đạo lý giống nhau. Bỗng nhiên, bầu trời liền bắt đầu phiêu phiêu dương dương tung xuống màu trắng sợi thô phiến đến. Xa gần khắp nơi đều có thể nghe thấy bọn nhỏ đang kinh hỉ reo hò. Tuyết rơi, ở giữa thậm chí còn kèm theo thái ngữ mềm nhún khẩu âm. Bạch Hạo Nam vừa quay đầu lại, quả nhiên là trên sân Thượng Tống Na cùng Ai Chính mừng rỡ không thôi, hai tay dâng muốn đi tiếp. Được bông tuyết, lão Trần lại chỉ là cánh tay giơ lên, giống như chuẩn bị gọi hô cái gì. Cuối cùng nhịn được, quay người đối Bạch Hạo Nam lộ ra ta ý cười. Còn nhớ rõ không, người lúc 12 tuổi, Giang Châu cũng tuyết rơi, người vụng trộm leo tường đầu cùng nữ sinh ngắm phong cảnh, bị ta hung hăng đánh cho một trận. Bạch Hạo Nam ha ha ha, đa tạ năm đó ân không giết. Sư mẫu sắc mặt cũng thay đổi dưới, lão Trần lại cười gật đầu. Đối, ta sẽ vẫn nhớ cái này giáo huấn. Thanh huấn không riêng gì dạy hài tử đá bóng, còn phải để bọn hắn làm người trưởng thành. Đây đúng là ta tối nên ở địa phương. Cảm ơn ngươi, Bạch Hạo Nam vẫn là kia sắc mặt. Vậy ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Từ nơi nào bắt đầu nói lên đâu? Lão Trần cười ha ha đối nơi xa lão bằng hữu phất tay. Lão Bạch, chúng ta vẫn là thành thân nhà. Bạch thân ra tới thời điểm ánh mắt quả thực lén lút. Thẹn với lão bằng hữu biểu lộ để hắn trải qua nhi tử thời điểm còn đạp một cước. Bạch Hạo Nam không tránh, sợ phụ thân tay chân lầm cầm đau eo. Đợi đến Bạch gia ngũ tử thay đổi quần áo chơi bóng ra tại trong bông tuyết cùng đồng bạn bắt đầu đá bóng, lão Trần cả người đều trở nên mở sáng lên. Tiếp theo từ buổi chiều bắt đầu, nối liền không dứt nhận được tin tức bóng đá giới nhân sĩ bắt đầu đến trại huấn luyện bái phỏng lão Trần, một cái mang qua 20 năm thanh huấn thê đội, làm 10 năm nghề nghiệp một tuyến huấn luyện viên lão tiền bối. Đệ tử trải rộng cả nước các nơi lão giang hồ, không phải Bạch Hạo Nam điểm này lực ảnh hưởng có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả con ngựa dạp này trong nước ngôi sao bóng đá hàng đầu đều phải tới khách khách. Khí khí xưng hô âm thanh Trần chỉ đạo, đây chính là giang hồ địa vị. Bất quá các phương mời tiệc tối, lại không có thể làm cho lão Trần gật đầu đáp ứng. Hắn chủ động yêu cầu Bạch Hạo Nam liên lạc lão Vu ăn bữa cơm. Hắn đến mời khách đều được. Từ Lý Lâm toàn bộ giải thích bên trong hắn đã lặp đi lặp lại nghe được Vu Tổng cùng Gia Chính tập đoàn chữ. Biết đây là Bạch Hạo Nam lực lượng mới xuất hiện lớn nhất phía sau màn chèo trống. Đã đều còn tại Dung Đô, Thành Đô, kia tất nhiên là muốn gặp một lần. Vũ Đức nước dạng này chu đáo lão hồ ly làm sao có thể tại lão giang hồ trước mặt yếu tên tuổi. Thậm chí đều không có ở suối nước nóng khách sạn sân nhà mở tiệc chiêu đãi. Mang theo nữ nhi liền không phải thường khách khí an bài tốt địa phương còn đi đầu đến đãi khách. Lão Trần trên người thảo mãng khí còn nặng ta. Thấy qua việc đời hắn so cẩn thận từng ly từng tí. Mặt mũi tràn đầy chỉ muốn thống mạ nhi tử Bạch Liên Quân hào sảng nhiều. Đi vào mướn phòng, phòng liền nhiệt tình cân lão tại nắm tay hàn huyên. Không hẹn mà cùng đều không mang lấy hài tử phu nhân đến. Bạch Liên Quân đối với nhi tử loại thời điểm này còn dám mang theo cái kia cao gầy khuôn mặt tươi. Cười thư ký quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão Vu chủ động cùng hắn lúc bắt tay kém chút đem eo đều cong đi xuống. Vẫn là Vu gia Lý tranh thủ thời gian nâng đỡ. Lão Trần không quan tâm loại cục diện này, còn hỏi Tố Phân lúc nào đến. Vu gia Lý so Bạch Hạo Nam đều rõ ràng, nói đã ở trong bầy nhắn lại đến bên ngoài vòng nửa giờ tả hữu trực tiếp đến phòng ăn. Cũng chính là lúc này trong thành phố giao thông có chút ngăn chặn mà thôi. Lão Vu liền mời ngồi xuống đến trước uống mấy chén trà tâm sự. Bạch Hạo Nam không có làm sao ở trước mặt hắn đề cập tới mình vị này Khải Mông sư phụ. Nhưng giang hồ địa vị cùng danh hiệu còn có kinh lịch đã làm cho ngồi xuống tâm sự. Lại càng không cần phải nói Bạch Hạo Nam chưa hề đề cập với hắn từng tới mình sẽ đem cổ phần truyền. Nhượng dự định, Khai Môn Kiến Sơn đem lần này ngôn luận bày ra đến về sau. Có biết một hai Vu gia Lý đều giật mình. Lão Vu càng là có chút trầm mặc, thương nghiệp vận hành cực kỳ kiêng kỵ dạng này đối tác biến động. Nếu như đem quyền sở hữu giao cho một cái chưa hề quen biết cũng hiểu rõ người. Hơn nữa còn là cực kỳ có phân lượng thứ nhất đại cổ đông. Cái này đối với đầu tư lớn như vậy Vu gia tới nói quả thật có chút ngoài ý muốn. Mà lại là vừa mới làm ra như thế lớn quyết định thời điểm. Trước đó còn nói không muốn lão Trần lúc này cũng ngậm miệng không đề cập tới. Bưng chén trà quan sát lão Vu cha con phản ứng. Lão Vu không nói lời nào. Yên tĩnh nhìn Bạch Hạo Nam giải thích. Quyết định này là vẫn luôn có. Ta nói qua mục đích của ta không phải làm thanh huấn. Thanh huấn chỉ là vì cho ta dự trữ lực lượng. Ta muốn đi làm nghề nghiệp huấn luyện viên. Dẫn đội xông pha chiến đấu huấn luyện viên. Mà không phải thương nghiệp vận hành. Tại mà biết ta từ vừa mới bắt đầu liền đối kiếm tiền đưa ra thị trường loại hình đồ vật không ưa. Chúng ta lúc trước làm kiện thân trung tâm thời điểm liền không ưa. Hiện tại vẫn là, Vu gia Lý nói chuyện. Tại thương nói thương, đây là đầu tư mấy trăm triệu nguyên hoàn toàn mới sản nghiệp. Đối với chúng ta tới nói là hoàn toàn mới lĩnh vực. Đây hết thảy đầu tư quyết định đều là xây dựng ở tín nhiệm đối với ngươi phía trên. Ngươi có mộng tưởng, muốn làm huấn luyện viên ta không phản đối. Chẳng lẽ hai cái này không thể cùng tồn tại? Bạch Hạo Nam tựa lưng vào ghế ngồi mười ngón giao thoa. Động tác này nhưng thật ra là gần nhất cùng Trương Duệ học. Cực kỳ khí định thần nhàn. Lão Vu quyết định toàn diện đầu nhập làm Quế Tây đại bản doanh. Động tác này có chút nhanh, ta khẳng định là tán đồng thời toàn lực phối hợp. Nhưng lúc đó đều không nghĩ tới lão Trần sẽ ở cái này giao thừa sau liền ra. Vốn là muốn đợi sự tình làm theo sẽ chậm chậm thương lượng chuyện này. Các ngươi lão nhị vị đều tương đối nhanh, cái này đều vượt ra khỏi dự tính của ta. Cho nên cũng không thể chỉ trách ta không đem chuyện này nói đến phía trước. Lão Trần lúc này mới gật đầu, ta có thể gánh chịu làm việc, nhưng sẽ không ảnh hưởng thương nghiệp. Ta không hiểu, cũng sẽ không đưa tay làm mình không hiểu sự tình. Đối với ta cái tuổi này lão gia hỏa, đặc biệt là bởi vì thất thủ hại chết một cái rất có tiền đồ đá bóng hài tử trong lòng một mực hồ. Thẹn lão gia hỏa, có sân bóng để cho ta tiếp tục làm ta thích làm sự tình. Kia là đủ rồi. Ăn đủ no mặc đủ ấm bên ngoài tất cả mọi chuyện đều giao cho người khác xử lý. Ta một mực mang hài tử. Điểm ấy Vu tiên sinh không cần lo lắng. Ta tin tưởng tiểu nam. Lão Vu khách khí gật đầu ra hiệu cười cười. Nhưng vẫn là không nói chuyện. Lão Trần tiếp tục. Ta muốn hỏi tiểu nam cũng thế. Tối thiểu tại ngươi chân chính có thể được đến một tuyến đội bóng. Quốc tế siêu cấp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách trước kia. Người tiếp tục quản lý hoặc là xung làm thanh huấn cơ cấu cổ đông cũng không phải vấn đề gì đi. Vì cái gì nhất định phải giao cho ta? Hoặc là nói giao cho Tố Phân? phòng ăn là mang theo cổ điển kiểu Trung Quốc phong cách hai tiến. Bao xương, mặt tường đều là gạch xanh xây liền. Chung quanh đều là khắc hoa cửa sổ đèn cung đình màn che loại hình trang trí. Mấy người đều ngồi tại hiu nhàn sảnh giường La Hán cùng ghế bành một bên. Bạch Hạo Nam tại dưới nhất thủ. Lý Lâm cùng tại cha con mấy vị thư ký trợ lý đứng tại cửa ra vào. Vụng trộm trông thấy Bạch Hạo Nam theo thói quen sờ một cái ba. Trên mặt vẫn như cũ là kia mang một ít gà tặc nụ cười quỷ quyệt. Thời đại khác biệt, ta muốn làm huấn luyện viên. Cùng lão Trần thời đại kia huấn luyện viên không giống. Đây là một tuồng kịch. Có thể muốn diễn cái mấy chục năm kịch. Ta có được một cái mình thanh huấn hệ thống loại chuyện này. Càng muộn bị người xem biết càng tốt a. Lần này ngay cả lão Vu cũng nhịn không được a âm thanh. Nói nghe một chút nhìn. Vu Gia Lý ngược lại không lên tiếng. Chống đỡ cái cằm lẳng lặng nhìn người thái sư kia trên ghế nam tử. Ánh mắt y hệt năm đó cái kia béo cô nàng ngồi tại sân bóng bên cạnh trên bậc thang nhìn bên cạnh. Soái ca, lão Trần cũng tập trung tinh thần tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có lão Bạch tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Có thể là đối với nhi tử loại này làm bộ bại hoại sức lực từ nhỏ đã thấy muốn đánh đi. Cũng may Bạch Hạo Nam không chút thừa nước đục thả câu. Chủ yếu hơn là tại chuẩn bị ngôn ngữ. Kỳ thật ta tại Thái Lan dẫn bóng đội thời điểm liền quyết định về sau muốn làm huấn luyện viên. Xa Bắc thời điểm trên cơ bản đều tại làm chuyện này. Liền lên chiến trường, như vậy gian khổ thời gian bên trong. Duy nhất có thể để cho ta sống qua tới liền là mỗi ngày nghiên cứu bóng đá chiến thuật. Ta đây chính là cầm nhân mạng đi đánh trận luyện chiến thuật. Dòng dã mấy năm nằm mơ đều đang nghĩ ta nếu là làm huấn luyện viên bóng đá sẽ làm thế nào. Nếu như không phải suốt ngày nghĩ cái này, đoán chừng lúc ấy ta có thể điên. Tựa như ta kia hay cái tốt nhất đồng bạn, rời đi chiến trường về sau tinh thần đều là không quá bình thường. Đúng, bên cạnh ta kia hai bảo tiêu tại mà ngươi là nhìn thấy qua. Cho nên ta đối ta mấy năm này nấu đi ra bóng đá nhận biết có lòng tin. Chỉ bất quá tựa như đánh trận đồng dạng, muốn làm cái tướng quân. Đầu tiên đến có một chi quân đội có thể để cho ta chỉ huy. Cho nên ta mới làm thanh huấn. Nguyên bản ta coi là lão Trần còn tại vòng tròn bên trong. Những vật này vốn phải là sau khi trở về thuận lý thành trương. Một năm này kỳ thật đều là tại bổ cái này thiếu. Bây giờ nhìn lại là không sai biệt lắm, người đang ngồi càng cảm thấy hứng thú hơn. Bạch Hạo Nam chính mình cũng vẫn là nghĩ nghĩ, tại mà cùng lão Vu đều dạy qua ta, tiền nào đồ nấy đây không phải thương nghiệp, một đồng tiền đồ vật bán 10 khối thậm chí 100 khối mới là buôn bán. Đúng không, ta không thích đưa ra thị trường làm lớn làm mạnh loại hình thương nghiệp vận hành làm cái ông chủ. Nhưng ta không ngại làm thương nghiệp hóa huấn luyện viên. Ta việc cần phải làm liền là làm một minh tinh huấn luyện viên. Một cái triệt để thương nghiệp hóa. Có cực kỳ cao thị trường lẫn lộn độ huấn luyện viên. Đem chỗ có quang hoàn đều tập trung ở trên người ta huấn luyện viên bóng đá. Ta muốn chủ đề tính tất cả đều tập trung ở trên người ta. Fan bóng đá vô luận cừu hận còn là ưa thích. Đều biết ta. Ta tất cả cầu thủ đều phải vì ta phục vụ, là ta mang lấy bọn hắn đi đánh trận, mà không phải cái gì hàng hiệu cầu thủ đến bố thí cho ta. Ta mới là cái kia minh tinh, dạng này ta lực ảnh hưởng mới có thể siêu việt hết thảy. Thành vì cái này bóng đá trên thị trường bánh trái thơm ngon. Vô luận là đè ép được cầu thủ, câu lạc bộ, vẫn là đạt được chính phủ thể hệ hợp nhất. Ta đều là việc nhân đức, không nhường ai cái kia lựa chọn. Rõ chưa? Không hổ là người bên gối. Vu Gia Lý cấp tốc nắm được Bạch Hạo Nam miêu tả hạch tâm. Coi là người không cách nào từ nội bộ dung chuyển thể chế thời điểm. Người liền dùng thương nghiệp lực lượng từ ngoại bộ cải biến. Để thị trường lên ào ào lấy ngươi đi không được không thay đổi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Phong trào thể dục thể thao, thành tích là hết thảy giá trị buôn bán cơ sở, ta sẽ đem hết toàn lực đi thu hoạch được thành tích. Nhưng thị trường hóa thao tác, tựa như tạo thần vận động đồng dạng mới là chế tạo khối này biển chữ vàng hạch tâm. Lão Vu, ngươi nói cho ta biết, mánh lới nhất định phải chân thực. Ta chính là cái này mánh lới. Kinh nghiệm của ta, chiến tích của ta, thẳng đến về sau sẽ bị dần dần bại lộ, khai quật ra các loại chính diện mặt trái đồ vật. Ta đều không ngại trở thành thị trường ảnh hưởng lực một bộ phận. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở một cái hoàn mỹ ưu tú thanh huấn hệ thống phía trên. Đây là chúng ta cuối cùng một lá bài tẩy, có thể lưu đến tới lần cuối lật ra, mà cái này trước đó, không nên chế tạo một cái từ tầng dưới chót nhất chậm rãi bỏ dậy thành công thanh niên huấn luyện. Viên ao, nhân sinh như kịch, thuộc về Bạch Hạo Nam kịch, cái này mới chậm rãi kéo ra duy mạc. Sóng lật trời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.